Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, keo kiệt à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Ngọc Môn Quan trở lại thành trường. An thời điểm, đã là cuối xuân thời tiết, cuối xuân thành trường An đã có một ít nóng ran. Mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng ve kêu tiếng. Như vậy thời tiết đã không có người nào đi đạp thanh. Tần Thiên bọn họ trở lại thành Trường An thời điểm vốn là đã yên lặng thật lâu, đề tài một lần nữa bị người cho sách lên. Tần Thiên ngược lại là không ngờ rằng bọn họ làm sự việc ở thành Trường An đã bị truyền rộng như vậy. Bất quá hắn vậy không thế nào để ý, mang người đi ngay hoàng cung. Hoàng cung đại điện, quần thần tất cả ở. Tần Thiên vào hoàng cung, lên đại điện, đem tình huống cùng Lý Thế Dân bọn họ nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong gật đầu một cái, nói, Tần Ái Khanh chuyến này có thể nói là ta đại đường lập được công lao hãn mã à. Lần nữa ổn định Tây Vực, diệt Tiêu Vương cái này loạn thần tặc tử, còn để cho nước đại thực thần phục. Không tệ, không tệ, cái này phải được thưởng. Lý Thế Dân mới vừa nói muốn ban thưởng Tần Thiên, Cao Sĩ Liêm lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên ở Tây Vực Chu Quốc thời điểm giết hàng, cái này nhưng mà tội lớn, không thể coi thường, nếu không, ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Cao Sĩ Liêm mở miệng sau đó, những thứ khác không ít người cũng đều đi theo phụ hòa. Rêu rao cái không ngừng, giết hàng là lớn tội, phải nghiêm trị, lại không nghiêm trị, ta đại đường giết hàng chi phong coi như át không chế trụ được. Ban đầu hầu quân tập giết hàng, thánh thượng không có trừng phạt hắn, cái này mới đưa đến Tần Thiên không đưa cái này coi ra gì. Nếu như những người khác vậy coi thường, sau này còn ai dám đầu hàng chúng ta đại đường? Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Trong triều đình, ngược lại là nhấc lên phong ba không nhỏ. Trinh phạt Tần Thiên người dần dần nhiều lên. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, sắc mặt làm khó. Hắn cũng biết giết hàng không tốt. Có thể Tần Thiên lập công lớn như vậy, nếu không phải ban thưởng, không khỏi có chút không nói được đi. Sợ là phải rét lạnh lòng người. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị Ái Khanh nói cũng không có đạo lý. Tần Thiên có công lao, nhưng đồng thời vậy phạm sai lầm. Như vậy đi, công tội bù trừ, chấm cũng không cho ngươi thăng tước, liền ban thưởng ngươi một ít tiền tài và vải vóc đi. Lý Thế Dân đã nói như vậy sau đó, những cái kia la hét phải nghiêm trị Tần Thiên người mới rốt cục im miệng. Tương đối mà nói, Lý Thế Dân mặc dù cho Tần Thiên một vài chỗ tốt, nhưng những thứ này coi là cái gì à? Chỉ cần không cho Tần Thiên thăng tước là được. Tần Thiên lập lớn như vậy công lao, mang về như vậy nhiều đồ tốt, kết quả chẳng qua là ban thưởng một ít kim tiền. Vậy bọn họ cảm thấy Tần Thiên vẫn là thua thiệt, mà Tần Thiên thua thiệt, bọn họ thật hưng phấn. Có lẽ Tần Thiên lấy được những thứ này ban thưởng, còn không có Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn nhiều đây. Trình Sử Mặc bọn họ đứng tại đại điện trên, nghe được cái này sau đó, liền có chút không vui. Bọn họ Tần đại ca làm nhiều chuyện như vậy tình, giúp đại đường giải quyết nhiều ít phiền toái à. Kết quả là bởi vì là giết hàng như vậy, vậy còn liền được, bọn họ không phục, bất quá. Ngay tại bọn họ muốn đứng ra thay Tần Thiên nói chút gì thời điểm, nhưng là bị Tần Thiên dùng ánh mắt cho chặn lại. Loại chuyện này Lý Thế Dân cũng không tiện làm, cho nên Lý Thế Dân cái này an bài, hắn không hề cảm thấy có gì không ổn. Duy nhất khó chịu chính là Lý Thế Dân keo kiệt một chút. Ban thưởng tiền tài cái gì cũng được à? Có thể Lý Thế Dân cho vậy quá ít một chút chứ. Hắn Tần Thiên là cái loại đó người thiếu tiền sao? Trong lòng khó chịu, cũng không tốt biểu đạt. Tần Thiên chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. hô to tạ ơn. Triều hội kết thúc, Tần Thiên cũng không có ở hoàng cung làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp rời đi hoàng cung trở về phủ đi. Rời nhà lâu như vậy, thật đúng là có chút tưởng niệm. Vừa mới về đến nhà, Tần Thiên thân hình còn không có đứng vững, Tần Vô Ưu liền trực tiếp nhào vào hắn trong ngực. Cha, cha, Tần Vô Ưu hưng phấn không được. Tần Thiên không nhịn được ở hắn khuôn mặt nhỏ bé trên hôn một cái. Lúc này, hắn mới nhìn thấy cửu công chúa bọn họ, mà lúc này cửu công chúa bọn họ vậy cũng hết sức hưng phấn. Bất quá ở như vậy trường hợp hạ, không tiện biểu hiện quá mức thân mật. Bất quá đến buổi tối, trở lại khuê phòng, mấy người các nàng người phụ nữ thì như thế nào, như sói như hổ, coi như khó mà nói. Bất quá Tần Thiên chỉ thích như vậy kích thích. Cùng Tần Vô Ưu chơi một lát sau, đem hắn mua nhỏ đồ chơi cái gì cho Tần Vô Ưu, Tần Vô Ưu liền hưng phấn chạy đi chơi. Lúc này, Tần Thiên mới có cơ hội cùng cửu công chúa bọn họ tán gẫu. Bất quá, nói là tán gẫu, thật ra thì dùng tay máy tay chân để hình dung càng là thích hợp. Không có những người khác, Tần Thiên liền trực tiếp đem bọn họ kéo vào trong ngực. Đường Dung và Lô Hoa Nương mặc dù mắc cỡ đỏ mặt, nhưng là khác thường không có vặn nặn vùng vẫy. Tần Thiên vui a không dứt, vừa muốn làm chút gì, bên ngoài đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân, còn có thiếu gia tiếng quát tháo. Vừa nghe cái này, cũng biết là Phúc Bá tới. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người lập ngựa ngồi ở bên cạnh, đang ngồi ngay thẳng, bất quá gò má vẫn như cũ là đỏ bừng. Vậy cửu công chúa không nhịn được hé miệng cười trộm, Tần Thiên nhưng là cười khổ. Phúc Bá lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này, bực người. Không lâu lắm, Phúc Bá liền chạy vào. Phúc Bá, chuyện gì à? Tần Thiên chịu nhịn tính tình không có nổi giận. Phúc Bá cười nói, thiếu gia, trong cung người đến. Nghe được cái này, Tần Thiên có chút điểm không rõ ràng. Lý Thế Dân ban thưởng cho hắn đồ, hắn đã mang về, lúc này, trong cung lại thế nào người đến? Người đến làm gì? Bất quá, Tần Thiên không có hỏi nhiều, liền trực tiếp dẫn người đi ra ngoài. Tiền viện, một tên thái giám đứng ở nơi đó các loại, thấy Tần Thiên sau đó, lập tức liền cười chạy đi. Tiểu công gia tốt. Tần Thiên gật đầu một cái, công công tới trong phủ, nhưng mà có chuyện gì không? Cung nhân nói, thánh thượng muốn ta cho tiểu công gia đưa tới hai kiểu đồ. Tần Thiên không hiểu, hỏi, thánh thượng muốn đưa thứ gì cho ta à? Cung nhân vẫy tay, rất nhanh có người đem đồ vật cầm tới, đồ không lớn, bất quá Tần Thiên nhìn một cái sau đó, sắc mặt thay đổi một cái. Trong đó một kiện là một bộ kim ti nhuyễn giáp, sau khi mặc vào, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, toàn bộ đại đường cũng không có mấy kiện, một mực tới một cái, đều là Lý Thế Dân hành quân thời điểm đánh giặc, dùng để ăn mặc hộ thân. Hôm nay Lý Thế Dân đem vật này đưa cho mình một cái, đây có thể so với kia chút kim tiền đáng tiền hơn nhiều. Trước cảm thấy Lý Thế Dân keo kiệt, bây giờ thấy vật này, Tần Thiên lại không có lương tâm, sợ cũng không biết cảm thấy Lý Thế Dân keo kiệt. Mà một món đồ khác càng làm cho Tần Thiên khiếp sợ, đó là một cái lệnh bài, Cuồng Ma Quân lệnh bài. Cuồng Ma Quân tuy nói là Tần Thiên huấn luyện ra một chi binh mã, nhưng một mực tới một cái đều là lệ thuộc với triều đình. Nói cách khác bọn họ là triều đình binh mã. Thời điểm đánh giặc, Lý Thế Dân sẽ cho Tần Thiên một cái lệnh bài. Có lệnh bài này, hắn là có thể điều động Cuồng Ma Quân. Sau khi trở về, Cuồng Ma Quân muốn giao ra, lệnh bài cũng phải nộp lên cho Lý Thế Dân mới được. Không có lệnh bài, coi như Tần Thiên ở Cuồng Ma uy vọng của quân trung cao hơn nữa, cũng không điều động được một binh một chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https